Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, thiên kiếp. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Bệ hạ, thiên thú đột phá đến quy nhất cảnh về sau, trong cổ họng xương thú bị luyện hóa, liền có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá có chút thiên thú thiên phú quá thấp, coi như đột phá đến quy nhất cảnh, chân nguyên lực chuyển hóa thành huyền nguyên lực, cũng vô pháp luyện hóa trong cổ họng xương thú mở miệng nói chuyện. Tiểu Bích giải thích nói, huyền nguyên lực, cái này lại là cái gì? Làm khó là đột phá quy nhất cảnh về sau, chân nguyên lực chuyển hóa mà thành. Viêm Bắc hỏi, Tiểu Bích trùng điệp gật đầu. Huyền nguyên lực vô luận là tại chất lượng phía trên, vẫn là tại uy lực phía trên, đều muốn treo lên đánh chân nguyên lực. Đột phá đến quy nhất cảnh về sau, thiên phú càng cao, tu luyện công pháp càng cao, chân nguyên lực chuyển hóa thành huyền nguyên lực tốc độ thì càng nhanh. Trái lại, thiên phú càng thấp, tu luyện công pháp đồ bỏ đi, chuyển hóa tốc độ càng rất chậm. Tiểu Bích giải thích nói, rầm rầm rầm, đột nhiên, thiên địa đại biến, cuồng phong gào thét, mây đen bao phủ bầu trời, to lớn kiếp mây ở trên bầu trời ngưng tụ, từng đạo màu bạc trắng thiên kiếp tại kiếp vân bên trong gào thét du tẩu. Bệ hạ người mau tránh ra, đây là thiên kiếp của ta tới. Tiểu Bích sắc mặt đại biến, cái này cho ngươi. Viêm Bắc lấy ra còn lại 10 khỏa chân nguyên đan đưa tới. Cảm ơn bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư kích động nói. Hai cánh mở ra, xông vào không trung, hướng về bên ngoài hoàng thành bay đi. Theo nó rời đi, bên trên bầu trời kiếp vân cũng theo cùng nhau hướng về bên ngoài hoàng thành phóng đi. Các ngươi cấp tốc quét dọn chiến trường, thanh lý trong hoàng thành tất cả mọi người. Những người khác, toàn bộ theo chấm đi qua. Viêm Bắc ra lệnh, giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng. Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, hướng về bên ngoài phóng đi. Một phút sau đó, hoàng thành ngoài 10 dặm, trên bầu trời kiếp vân đã ngưng tụ đến đỉnh phong. Ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được cái này của uy lực khủng bố. Màu bạc trắng thiên kiếp chi lực, tựa hồ muốn vạn vật phá hủy một dạng. Bệ hạ, đây là lục lục thiên kiếp. Thiên Phượng lão tổ nhướng mày, vội vàng nhắc nhở, hệ thống, lại cho ta phục chế 40 triệu chân nguyên đan. Viêm Bắc vội vàng trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 40 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tiểu Bích tiếp lấy, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem bình này chân nguyên đan lấy ra ngoài, hướng về Tiểu Bích ném đi. Giống, Tiểu Bích gầm nhẹ một tiếng, đem bình này chân nguyên đan thu vào. Oanh, ngay lúc này, bên trên bầu trời thiên kiếp chi lực đã ngưng luyện đến đỉnh phong, một đạo kinh khủng thiên kiếp chi lực từ trên trời giáng xuống. Hung ác bá đạo hướng về Bích Hải Vân Thiên Sư đánh giết tới. Bích Hải Vân Thiên Sư há mồm phun ra một đoàn băng diễm, hướng về cái này nói thiên kiếp chi lực trùng kích đi qua. Cả hai chạm vào nhau, kinh khủng uy áp bạo phát, Bích Hải Vân Thiên Sư trực tiếp bị oanh tiến trong lòng đất. Tiểu Bích, Viêm Hổ tức giận gào thét một tiếng, đứng lại, không giống nhau nó tiến lên. Viêm Bắc dắt lấy cái đuôi của nó, đưa nó cho giữ chặt. Bệ hạ, Tiểu Bích nó gặp nguy hiểm. Viêm Hổ vội la lên, ngươi muốn cho nó phân tâm ngươi thì cứ việc đi qua, chấm không ngăn ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nó hiện tại ngay tại độ lục lục thiên kiếp, bực này cao giai thiên kiếp, hết thảy có 36 đạo, lấy thực lực của ngươi đi qua cũng sẽ bị miểu sát. Nếu là bởi vì ngươi, để nó phân tâm, bị thiên kiếp kích thương hoặc là xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, lại hối hận cũng không kịp. Trừ cái đó ra, thiên kiếp đã khóa chặt nó, nếu có người hoặc là cái khác có sinh mệnh đồ vật ở thời điểm này bước vào bên trong, thiên kiếp liền sẽ liền nó cùng một chỗ oanh sát. Huống chi tiểu bích bây giờ còn có chấm ban cho nó chân nguyên đan. Chỉnh một chút 400 viên chân nguyên đan tương trợ, liền xem như cái này lục lục thiên kiếp lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp đánh giết nó. Viêm Bắc nói, bệ hạ cảm ơn ngươi. Viêm Hổ cảm động nói, ngồi đàng hoàng lấy, không cần thiết để nó phân tâm, tin tưởng nó. Viêm Bắc nói, Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bích Hải Vân Thiên Sư lần nữa theo trong lòng đất bò lên. Hai cánh dương cánh, hướng lên bầu trời trung sung đi. Kiếp vân lần nữa rơi xuống, nhưng nó lại không có chút ý sợ hãi. Vẫn như cũ hung ác bá đạo vọt lên, tiếp xuống trong vòng một canh giờ. Bích Hải Vân Thiên Sư đang bị oanh cùng bò lên giữa hai bên chạy. Chính như Viêm Bắc nói như vậy, thiên kiếp chi lực tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng còn không cách nào thương tổn đến nó. Có Viêm Bắc giao cho nó chỉnh một chút 400 viên chân nguyên đan. Có sung túc huyền nguyên lực chèo chống, Bích Hải Vân Thiên Sư cứ thế mà cứng rắn phía dưới tất cả thiên kiếp chi lực. Giống, đột nhiên, Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, đem còn lại tất cả chân nguyên đan toàn bộ nuốt xuống. Hai cánh dương cánh, hướng nhập kiếp vân bên trong, đem tàn lưu lại thiên kiếp chi lực toàn bộ một miệng cho nuốt mất. Vạn đạo lam quang theo trong cơ thể nó kích bắn ra, càng thêm khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nó bạo phát, độ qua thiên kiếp. Tại thiên kiếp chi lực tẩy lễ bên trong, Bích Hải Vân Thiên Sư thực lực tăng mạnh, vững chắc tại quy nhất cảnh cấp một đỉnh phong, thì liền huyết mạch của nó chi lực. Tại thiên kiếp kích thích dưới, lần nữa sắc bén, tiến giai thành thiên giai thượng phẩm. Đếm phút sau, Bích Hải Vân Thiên Sư từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại Viêm Bắc trước mặt, bệ hạ cảm ơn ngươi. Bích Hải Vân Thiên Sư kích động nói, không có việc gì liền tốt. Viêm Bắc cười cười, tiểu Bích, Viêm Hổ quát to một tiếng, hướng về nó mãnh liệt bổ nhào qua, đưa nó ôm thật chặt ở. Cút đi, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi không ngại thẹn thùng. Tiểu Bích tức giận liếc mắt, ha ha, mọi người toàn bộ đều bị nó làm cho tức cười. Chúng ta trở về, Viêm Bắc hô. Xuất lĩnh lấy đại quân hướng về trong hoàng thành tiến đến. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Trương Vĩ bọn người trở lại hoàng cung thời điểm, Uông Thắng Thư các loại trung tướng lập tức theo bên cạnh tiến lên đón. Bệ hạ, trong hoàng thành tất cả phản loạn toàn bộ trấn áp, không một người sống. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, làm không tệ, có quan hệ vận mệnh thần thạch sự tình, nhất định muốn phong tỏa tin tức, cắt không thể để nó truyền đi. Không phải vậy, đây đối với chúng ta mà nói sẽ là một trận tai họa thật lớn. Viêm Bắc nhắc nhở nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần vừa mới cũng đã hạ chết miệng, những ngày này tại hoàng thành chứng kiến hết thảy toàn bộ nát trong lòng. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bây giờ chiến trường phương Bắc đã toàn bộ bị chấm thống nhất. Còn thừa lại Đông, Tây, Nam tam đại chiến khu. Chỉ cần đem cái này tam đại chiến khu cầm xuống, 800 vương quốc đem toàn bộ là thiên hạ của chấm. Thành lập vô thượng hoàng triều ở trong tầm tay. Trước đó, cũng không thể rét lạnh các tướng sĩ tâm. Truyền chấm mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ thống kê quân công. Phải tất yếu tại trong một tuần lễ, đem những thứ này quân công thống kê đi ra, chấm sẽ để cho Viêm Long Cẩm Y vệ cùng Hắc Băng Đài trong bóng tối giám sát, nếu có người nuốt riêng quân công, hoặc là lừa trên gạt dưới, Chu Cửu Tộc, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ mời để xuống, đây là các tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy, nếu có người dám trung gian kiếm lời túi riêng,